Chương 1687, Thật Phong Tử Điện Bộ. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi đã sớm tới, đúng hay không sớm tại Điền Bất Cứu cùng Vô Địch Quân khai chiến trước đó ngươi liền đến, đúng hay không ngươi một mực đang bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, đúng hay không. Trần Phong tiếp hỏi liên tiếp cái này ba cái vấn đề, ba cái vấn đề như là ba nói lôi đình oanh dưới, lúc đầu Ngạn Vũ Trừng còn là một bộ hắn chiếm ly, Trần Phong cố tình gây sự biểu lộ, hiện tại thì là lập tức trở nên rất lung túng. Hắn khỏe miệng co quắp động một dưới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra, cái này ngươi không cần cái này cái kia. Trần Phong bỗng nhiên cao thanh nói ra, ngươi liền nói cho ta đến cùng, phải, hay là không phải. Ngạn Vũ Trừng trầm mặc một lát, chậm rãi điểm đầu, không sai, hôm qua trạm vạng tối ta liền đã đến. Nay ngày trận này đại chiến, ta từ đầu tới đuôi đều tại mắt thấy ngươi tại mắt thấy, nhưng lại không có bạo khởi. Trần Phong theo dõi hắn, điểm đầu, miệng góc hiện ra một vòng cười lạnh trào phúng, ta liền biết là dạng này, ta liền biết nói, các ngươi trong triều đình những người này sẽ làm như vậy không có cách, bởi vì bệ hạ là nghĩ như vậy. Ngạn Vũ Trừng đông nhiên nói no y hắn. Ngạn Vũ Trừng bên trong đối đại tần hoàng đế bệ hạ không có chút nào kính ý, nhàn nhạt nói ra, hoàng đế muốn cho Thanh Vô Địch chết, tự nhiên cũng không muốn để tay hắn bên dưới lưu hạ. Ta sở dĩ ẩn tàng không ra tay, cũng là bởi vì ta biết rõ hoàng đế ý nghĩ, chỉ cần ngươi còn sống, như vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện, về phần Vô Địch quân bị tiêu diệt, cái kia không thể tốt hơn, cho nên ta không có khả năng bạo khởi. Trần Phong điểm một cái đầu, hắn thật sâu hút miệng khí, đem mình kích động tức giận tâm tình lạnh đi, mà trong lòng của hắn đối đại tần càng là nhiều hơn mấy phần thất vọng, đối hoàng đế càng là mất nhìn tới cực điểm. Hắn nhìn lấy Ngạn Vũ Trừng, hỏi, như vậy, ngươi lần này tới là vì cái gì? Ngạn Vũ Trừng mỉm cười nói, lần này tới lại là một tin tức tốt, ngươi tích địa mấy ngàn dặm, tiêu diệt nhiều như vậy phản quân, hoàng đế tự có phong thưởng. Lần này ta mang đến số lớn nguyên thạch, giáp trụ, vũ khí, cùng một kiện ngươi khẳng định tha thiết ước mơ đồ tốt. Ô đồ tốt vật gì tốt? Trần Phong truy hỏi. Hắn một trái tim thình thịch đập loạn, có thế bị kiến thức rộng rãi hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh xưng là đồ tốt, vậy vật này khẳng định là cực kỳ chân quý. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách lụa. Cái này sách lụa màu sắc ố vàng, tạo hình kỳ cổ, lộ ra một trận viễn cổ hoàng vu khí tức, lộ ra nhưng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Mà hắn vừa lấy ra, Trần Phong cũng cảm giác cái này trong không khí tựa hồ có gió đang cuốn lên. Sau đó, hắn rất nhanh liền biết nói, đây cũng không phải là ảo giác. Có Thanh Phong quất vào mặt, Trần Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tòa đại điện này cửa sổ đều đã quan đến kín, tại sao lại có đón gió đang. Hắn kinh ngạc thời điểm, gió càng lúc càng lớn, ngay từ đầu là Thanh Phong, càng về sau đã biến thành hô hô đại phong, đem trong đại điện này trang giấy thổi đến lung tung bay tán loạn, gió càng lúc càng lớn, đến sau cùng thậm chí bả cái kia nặng mấy ngàn cân đại án, đều cho thổi lật ra. Đến sau cùng, thậm chí hóa thành vòi rồng, Trần Phong đưa thân vào cái này trong vòi rồng, cũng cảm giác mình đặt mình vào tựa hồ có chút bất ổn. Trần Phong ngạc nhiên, đây là cái gì? Tình huống ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngạn Vũ Trừng trong lòng bàn tay cái kia vòng màu xanh quyển sách. Lúc này, cái kia màu xanh quyển sách mặt ngoài, có gió nhẹ quét sạch, càng có mười mấy cái nho nhỏ vòng xoáy màu xanh, vây quanh quyển sách trên dưới bay tán loạn. Mà cái này vòng xoáy màu xanh, tuyệt đối đúng vậy tạo thành đại điện bên trong như tình huống như vậy thủ phạm. Càng làm cho Trần Phong kinh hãi là, cái này vòng xoáy màu xanh phân minh đúng vậy từ nơi này màu xanh trong sách vỡ thẩm thấu ra. Trần Phong kinh nói, khó nói, là bởi vì cái này màu xanh quyển sách không sai. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười, hai tay khép lại, cái kia màu xanh quyển sách biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức, đại điện bên trong phong biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là vật gì? Vẹn vẹn dựa vào một cuốn sách quyển mà thôi, liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả, liền có thể chế tạo ra cường đại như thế phong, thứ này xưng là bảo vật, đúng là mảy may cũng không đủ. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười nói, đây là một bản vũ kỹ bí tịch, là bệ hạ lần này ban thưởng cho một mình ngươi. Cái gì đúng là một bản vũ kỹ? Trần Phong nghe, càng là chấn kinh. Nếu là nói, đây là một cái quyển trụ, một cái pháp bảo, có thế có uy lực như vậy, Trần Phong còn có thể hiểu được, mà chỉ là một bản vũ kỹ mà thôi, vậy mà liền có thể có dạng này hiệu quả, cái kia vũ kỹ này tuyệt rất đúng vì thâm ảo, đẳng cấp QNZ tuyệt rất đúng cao. Ngạn Vũ Trừng nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, địa cấp thất phẩm võ kỹ, tật phong tử điện bộ, tật phong tử điện bộ địa cấp thất phẩm võ kỹ. Trần Phong sau khi nghe, thật sâu hút miệng khí, cảm xúc một trận bành trướng, cơ hồ vô pháp kiềm chế. Bộ pháp võ kỹ, từ trước đến nay phi thường hiếm thấy, đẳng cấp cao liền nhất là ít, bình thường tới nói, bộ pháp võ kỹ hiếm thấy trình độ tương đương với cao hắn 2 cấp bậc còn lại võ kỹ. Nói cách khác, địa cấp thất phẩm bộ pháp võ kỹ phẩm cấp, nó hiếm thấy trình độ, chí ít tương đương với còn lại địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Mà lần này, hoàng đế bệ hạ vậy mà lại cho hắn dạng này một phần hậu lễ, để Trần Phong thật sự là không tưởng được. Ngạn Vũ Trừng nhẹ nói nói, bản này tật phong tử điện bộ bí tịch, là toàn bộ đại tần hoàng gia bí dấu chi bên trong đẳng cấp tối cao bộ pháp võ kỹ, thậm chí có thể nói là toàn bộ đại tần đẳng cấp cao nhất bước chân võ kỹ. Hoàng đế bệ hạ lần này đối ngươi, nhưng tờ hờ ơ tờ la ha ho pho nở dê à, bất quá, miệng hắn góc lộ ra một vòng rêu cợt chi ý, nói ra, ngươi cũng không cần đối với hắn quá mức cảm tạ, hắn đối ngươi kỳ thật vẫn là có sát tâm, chẳng qua là ta một mực ở trước mặt hắn giữ gìn. Làm gì ngươi nói đặc biệt khiêm tốn đối với hắn đặc biệt cung kính, hắn mới có thể lòng từ bi, thưởng ngươi những vật này. Trần Phong điểm điểm đầu, ta minh bạch, nói trắng ra là, cái này rất giống là người cho một đầu nghe lời chó nhiều uy mấy khối cốt đầu nhìn ngươi cái này dáng vẻ vội vàng. Ta liền biết nói, ngươi đã không thể chờ đợi, thôi, cái kia ta liền phá một lần lệ, trước cho ngươi đi. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười đem đưa cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận cái này màu xanh quyển sách, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Vừa tới tay, là hắn có thể đủ cảm giác được rét lạnh phong từ lòng bàn tay của mình cùng thân thể tuần bốn phía bắt đầu lướt qua. Đây là Trần Phong lần thứ nhất tại võ kỹ phía trên nhìn thấy dị tượng như thế. Không đúng, không phải lần đầu tiên, lần thứ nhất hẳn là cửu âm cửu dương thần công. Cửu âm cửu dương thần công cái kia có thể trực tiếp đúng vậy một đầu long biến ảo làm thần công A, so đẳng cấp này cao hơn nhiều lắm. Minh ngày ta sẽ đi qua một chuyến, một lần kia là chính thức đến làm sứ tiết đến, hướng các ngươi truyền tạ mì hoàng đế bệ hạ ý chỉ, đồng thời còn lại những cái kia giáp trụ vũ khí nguyên thạch, ta cũng sẽ ở minh ngày cùng nhau đưa tới. Hiện tại nha, chúng ta nói một chút ba chuyện của công chúa. Ngạn Vũ Trừng tấm kia bất cần đời mặt lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc lãnh lệ, nhìn chằm chằm Trần Phong, một lần một câu nói ra, theo ta được biết, cho đến bây giờ, ba chuyện của công chúa ngươi tựa hồ là không có chút nào tiến triển.